Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Huỳnh Duy, một câu chuyện về nghiệp thầy rắn. Thuận thấy rất là hay và có đầy yếu tố bất ngờ tới tận cuối của câu chuyện ngày hôm nay đấy. Miền Tây tháng 6, thời tiết mưa nắng thất thường. Sáng thì nắng bể đầu, chỉ đó mà tới chiều là mưa như chút nước. Hạt mưa to như hạt bắp, rơi xuống mái tôn ầm ầm, như thể ai múc nước mà tạt cho đã cái tay. Thầy tám xả lúc này đang ngồi trên bộ ngựa ở ngoài hàng ba, đưa mắt ngó ra mấy luống rau bên hè mà tặc lưỡi tiếc ngang. Ây, uống mấy cây rèn đó quá. Mới lên có tí mà bị mưa nó dập cho tơi tả hết rồi. Phải chi như hồi ché, làm cho nó cái dạn thì ít bữa có ăn rồi. Ông tám xả năm nay đã ngoài 70, sống có một mình trong căn nhà nhỏ ở xứ Cà Mau này mà hành nghề thầy rắn. Nghe đầu lúc ông mới về xứ này, rừng U Minh vẫn còn là nơi cấm địa, hùm beo, rắn rết bò ra khắp nơi. Thậm chí biết bao câu chuyện liêu trai linh dị liên tục xảy ra, khiến nhiều người tìm đến rồi lại vội vàng rời đi. Duy chỉ có ông là người bám trụ lâu nhất, bởi cái nghề mà ông chọn là đi bắt rắn kiếm cơm. Ở đâu có nhiều rừng rậm rắn rết thì ông lại càng thích vì kiếm được nhiều tiền. Nhưng đó cũng là cái nghiệp mà ông đã tạo ra. Để tới giờ này trong lòng vẫn còn đau đáu một nỗi niềm. Đang miên man suy nghĩ thì từ ngoài mé sông chợt truyền tới tiếng mái chèo gấp gáp cùng tiếng khóc lóc sụt sùi của ai đó. Ông tám cau mày ngó ra thì thấy có hai ba người đang bế một đứa nhỏ mà chạy sộc vô nhà. Đi bên cạnh còn có một phụ nữ, chắc là mẹ đứa nhỏ, tay chân quấn quýt mếu máo chạy theo. Vừa nhìn, ông tám đã nhận ra ngay đó là vợ chồng thằng Hai Thuận, nhà ở xóm Ngập, cách đây mấy con rạch. Ủa, vợ chồng thằng Thuận phải không mày? Làm gì mà gấp dữ vậy? À, còn lại bác Tam, bác cứu con Duyên nhà con với bác ơi. Không biết nó ra sau hè làm gì để bị rắn cắn đó bác ơi. Cô thương vợ anh Thuận lúc này lại càng khóc to hơn, cứ níu lấy tay ông tám mà ra sức nại nỉ. Vợ chồng con cắn răng cắn cỏ lại bác tám, xin bác cứu giùm cái Duyên. Nó mà có mệnh hệ gì thì con sống không có nổi bác tám ơi. Trời đất, tụi mày nói cái gì lạ vậy? Mau, mau bế con nhỏ lên giường đi. Mà mày có biết con nhỏ bị rắn gì cắn không? Anh Thuận bấy giờ vừa thở dốc, vừa lắc đầu lo lắng. Dạ không bác tám, lúc còn nghe tiếng con Duyên hét chạy ra thì con rắn nó bỏ biến đâu rồi, nên không thấy nữa. Ông tám nghe vậy thì tặc lưỡi, thở dài một cái rồi tiến lại vạch chân đứa nhỏ xem vết cắn ra sao. Đoạn mới nói. Là hổ đất rồi, mà con nhỏ bị cắn lúc mấy giờ? Dạ nó bị cắn là con bé chạy qua đây liền, hồi đó chắc độ 3 giờ hơn đó bác. À, vậy là còn may đó, nó mà rơi vào lúc chạng vạng là khỏi cứu luôn. Thôi, giờ mày xuống chỗ bếp lấy cái thau pha ít nước ấm, để chân con bé vào rồi nặn máu độc ra đi. Tao ra vườn hái ít thuốc rồi vô liền. Nói rồi ông tám đi ra sau vườn, nhổ lấy mấy củ gừng với hái thêm 9 lá trầu già. Nếu bệnh là nam thì chỉ hái 7 lá là đủ. Nhưng cái Duyên là gái nên tất nhiên phải hái 9 lá mới xong. Sau đó ông cho hết vào một cái cối, bỏ thêm ít vôi tôi và vài lát vỏ quế khô rồi giã nát. Nước thì ông cho cái Duyên uống, còn phần bã thì đắp vô vết cắn để hút độc. Lúc này anh Thuận còn thấy tay ông tám như vẽ một hình thù gì đó lên ngay chỗ vết cắn, trông giống như là chữ nho vậy. Miệng thì lẩm bẩm cái gì, không ai nghe rõ. Chỉ vậy thôi mà da rẻ cái Duyên tươi lên thấy rõ, đầm trong miệng cũng dần dần rút bớt. Lúc này ông tám mới thở phào, quay sang thấy chị Thương vẫn còn mếu máo thì cười nói. Thôi mày ơi, khóc lóc gì nữa. Con bé không sao đâu. Đợi thay thuốc thêm 3-4 lần nữa là nó chạy ầm ầm đó mà. Dạ, con đội ơn bác Tám. Bác lấy bao nhiêu nhà con cũng xin trả. Tiền bạc gì? Mày sắm ít lễ mang qua cúng tổ là được rồi. Nào, giờ tao chữa bệnh có lấy tiền ai đâu mày. Vài ngày sau, nhỏ Duyên cũng đỡ nhiều. Tuy chưa có chạy nhảy được như trước, nhưng cơ thể đã không còn biểu hiện của trúng độc. Vợ chồng anh Thuận mừng lắm, vội theo lời ông thầy Tám mà làm 2 con vịt mang sang cúng tổ. Vì nhà chỉ có một mình, nên ông Tám mới nặng nặc bảo anh Thuận ở lại, rồi còn kêu thêm vài người hàng xóm sang lai rai cho khỏi buồn. Vậy là chiều tối hôm đó, ngoài thềm nhà ông Tám lại vang lên tiếng chúc tụng, nâng ly không ngớt. Một hồi có ông lại nổi hứng ca lên mấy câu vọng cổ, cho có không khí thêm phần vui vẻ. Chà, nhìn vậy mà ca cũng ngọt dữ nha. Nghe ông Tám hỏi, hai Thuận mấy gái đầu cười cười đáp. Cũng thường thôi mà bác Tám. Rồi chợt như nhớ ra điều gì, hai Thuận lại lên tiếng hỏi. Ủa, mà bác Tám, sao bác ở có mình vậy? Bộ bác không có vợ con gì hả? Câu hỏi này như chạm vào nỗi đau trong lòng mà ông Tám đã muốn quên đi. Sắc mặt ông trầm xuống, ánh mắt cũng ánh lên một sự buồn bã không thể nào diễn tả. Nâng chén rượu nốc một hơi cạn sạch, rồi ông Tám mới thở dài nói. Có chứ, nhưng mà hai mẹ con bà ấy chết rồi, bỏ tao một mình bơ vơ ở cái xứ này mấy chục năm nay. Hai Thuận và mọi người nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Bởi từ trước tới nay, họ chỉ biết ông Tám là thầy rắn, chuyên cứu chữa người bị rắn cắn, chưa chẳng ai biết được ông còn có một quá khứ đau buồn tới vậy. Con xin lỗi bác Tám, con không có cố ý, tại con không biết thật nên mới lỡ lời. Trước câu xin lỗi của hai Thuận mà ông Tám chỉ cười xòa, rót thêm chén rượu đầy rồi cười nói sang sảng. Ôi, lỗi phải gì mày ơi, tao quen rồi không buồn gì đâu. Với lại ở xóm này, ấy, những người cùng lứa với tao, người thì chết vì hùm beo rắn cắn, kẻ chịu không thấu phải bỏ đi. Tụi nhỏ như chúng mày không biết cũng phải mà. Dạ, mà sao lạ vậy bác Tám? Con thấy đất mình cũng ngon lành mà. Sao hồi xưa ít người tới khai phá thế nhỉ? Mày không biết đó thôi. Xứ này hồi xưa không có hiền như giờ đâu à. Hùm beo rắn rết không đó. 10 người vào đây thì hết 8 người bị rắn cắn. Chưa kể nhiều chuyện rùng rợn liêu trai xảy ra lắm. Riết rồi họ sợ lần lượt kéo nhau đi hết. Thật hả bác Tám? Hay là bác kể cho tụi con nghe vài chuyện nghe chơi đi bác. Tụi con mới về xứ này có mấy năm mà. Cũng ngại bọn Tây nên đâu có dám tụ tập nói chuyện đâu. Thành ra không có biết nhiều. Nghe Thuận nói mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nài nỉ ông Tám kể lại chuyện xưa. Đang sẵn men trong người, ông Tám cũng hào hứng kể lại. Ông kể ngày xưa chỗ cái barrier của tụi Tây bây giờ ấy, nguyên là một bãi sậy to lắm. Là nơi có ông 30 hay ngồi rình mồi. Bữa đó có một tốp người đi vào với ý định muốn khai phá đắp bờ làm ruộng. Đám người ấy hình như là một gia đình, độ đâu 10 mấy người. Già có, trẻ có, đàn ông đàn bà đủ cả. Thậm chí còn có đứa con nít mới sinh còn đỏ hỏn cứ khóc oe oe. Lúc đầu thì mọi chuyện thuận lợi lắm. Mới mấy ngày mà họ đã moi xình đắp được một mô đất cao, rồi dựng cái chòi lá làm nơi chui ra chui vào. Ban ngày thì đàn ông, phụ nữ, trẻ đi làm hết cả, chỉ để lại 2 ông bà già ở nhà trông cháu. Ai có ngờ đâu khi mọi người quay về thì thấy căn chòi đã tan hoang, máu me bắn tung tóe, thậm chí có chỗ máu còn đọng lại thành vũng đỏ lòm. Kinh dị hơn là xác của 2 ông bà già đã bị thứ gì cắn xé nham nhở. Nơi cuống họng thì rách toạc, chảy ra những bọt khí hỏa lẫn trong máu đang dần khô lại. Dù đã chết, nhưng ánh mắt cả hai vẫn mở trừng trừng. Cả cơ thể đều trong tư thế với tay về hướng bìa rừng như muốn níu kéo điều gì. Những người trẻ chứng kiến cảnh này, người thì chết đứng tại chỗ, kẻ thì yếu vía mà ngất lịm tức thì. Chỉ có một hai anh con trai cứng cỏi, đủ sự tỉnh táo để chạy vào nhà xem đám trẻ ra sao. Nhưng xem ra không có phép màu nào xảy ra cả. Toàn bộ đám trẻ con cũng đều bị giết sạch. Duy chỉ có đứa con nít 4 tháng tuổi là chẳng thấy đâu. Dựa vào những dấu chân và vết cắn còn để lại, tất cả mọi người đều đoán chắc nhà mình đã bị một con hổ tấn công. Hai ông bà già vì để bảo vệ đám cháu mà bị con hổ cắn cho nát người. Riêng đứa nhỏ 4 tháng kia thì đã bị con hổ cắp tha đi mất, chỉ để lại mảnh vải quấn quanh người. Lúc này những tiếng gào khóc đã bắt đầu vang lên, quặn thắt cả một khoảng trời. Chỉ trong thoáng chốc, khăn tang nhuộm trắng căn chòi. Năm mạng người chỉ trong một ngày đã vĩnh viễn rời xa nhân thế. Dù sự việc xảy ra kinh hãi là vậy, nhưng hết thảy ai trong gia đình kia cũng đều không sợ. Thứ cảm xúc xâm chiếm lý trí họ lúc này đơn giản chỉ là sự đau thương và thù hận. Nếu như lẽ thường thì tất cả đã bỏ đi, cố tìm một nơi khác để an cư, lập nghiệp, làm lại từ đầu. Nhưng đám người này thì không. Họ mang trong đầu sự thù hận với loài súc sinh hung tợn, khát khao muốn báo thù cứ ngày một lớn dần, thôi thúc họ phải vào rừng, tìm giết con ác thú, báo thù cho bằng được. Nhưng xem ra họ đã quá xem thường sức mạnh của nó. Càng đi sâu vào trong thì số người vong mạng lại càng nhiều. Cho tới khi cả một đại gia đình đều bỏ mạng dưới nanh vuốt hùm thiêng, thì mọi chuyện mới lắng xuống. Mãi tới lúc thực dân Pháp xâm lược, tính lập cái barrier ở đó thì con hổ lại xuất hiện. Ban đầu cũng tha được vài tên, nhưng dù sao tụi cũng có súng nên con hổ kia đã bị bắn chết. Tuy nhiên sau đó, tụi Tây vẫn chưa được yên ổn. Vì liên tục bị hồn ma quấy phá, những người nô dịch trong đồn thường kể lại rằng cứ đêm đêm khi ánh trăng treo đầu ngọn gió thì vô số tiếng khóc lại ai oán vang lên. Thậm chí có người còn thấy một đứa trẻ nhỏ xíu tay cầm chính cái đầu của mình chạy nhảy khắp nơi, miệng thì liên tục gào khóc kêu tìm mẹ. Mãi cho tới sau này, tụi Tây chịu không nổi mới mời một ông thầy thuật pháp về làm lễ, để rồi dựng một cái miếu để thờ phụng thì mọi chuyện mới êm. Ngày tới đây đám người Hai Thuận nổi hết da gà. Không ngờ xứ này lại có chuyện rùng rợn tới vậy. Hai Thuận ngập ngừng hỏi tiếp. Bên đồn Tây, trời đất, không lẽ là cái miếu gạch mà năm nào dân xóm mình cũng cúng vịt đó hả bác Tám? Ừ, chứ mày tưởng không không mà xứ này sống yên 20 năm nay à? Ờ mà này, sẵn đây tao dặn tụi bay nha. Cạnh cái miếu gạch á, nó có cái gò đất đen. Tụi mày làm gì thì làm, đêm đến đừng có mò ra đó nghe chưa? Thấy nét mặt ông Tám có vẻ rất nghiêm túc, cả đám lại càng tò mò. Xưa giờ, họ đi lại quanh xóm rất bình thường, có gặp chuyện quái dị gì đâu. Nên một anh thanh niên tên Thành mới hỏi. Có phải cái gò đất sát bên mép nước có mấy bụi tre tùm không bác Tám? Ờ, nó đó. Chỗ đó có con rắn to mà dữ lắm. Tụi mày chớ có dại mà lại gần à. Nhưng mà trước giờ tụi con có nghe ai nói gì đâu bác Tám. Thì chuyện này xưa lắm rồi. Có tao với mấy người nữa biết thôi à. Tại chỗ đó cũng vắng. Hai bên mép sông tre mọc tùm không có cắm câu được. Nên ít ai lui tới mới không biết. Nói vậy là chỗ đó có rắn to thật hả bác Tám? Bác từng thấy qua chưa? Nó to cỡ nào vậy bác? Lúc này ánh mắt ông Tám lại trở nên đượm buồn. Bởi mỗi lần nhắc tới cái gò đất đó là ông lại nhớ về sai lầm lớn nhất đời mình. Sai lầm mà khiến đời ông lâm vào cảnh khốn cùng, cô độc đến tận bây giờ. Ây, hồi xưa ấy, ngoài cái chuyện chữa bệnh rắn cắn, tao còn có cái nghề bắt rắn kiếm tiền. Lúc tao tới cái đất u minh này thì rắn hổ bò như run, có ngày bắt cả 100 ký rắn. Nhờ vậy mà vợ con tao không phải lo cái ăn cái mặc như người ta. Mãi cho tới khi tao đi ngang cái gò đất đen đó thì nghiệp của tao cũng tới. Trong một đêm mà tao mất hết bầy ơi. Đúng như lời ông Tám nói, ngày xưa cái nghề thầy rắn nó cũng chia làm hai loại. Một loại chuyên bắt rắn kiếm cơm, còn một loại thì giỏi việc chữa vết rắn cắn. Thường thì mọi người sẽ chỉ chọn một trong hai, bởi loại nào cũng là một cái nghiệp. Bắt rắn đem bán tất nhiên là phạm phải nghiệp sát sanh, còn chữa rắn cắn thực ra là lấy thân mình ra mà gánh nghiệp thay họ. Vì rắn cũng giống như hổ là loài có linh. Tương truyền rằng hai loài này đều là do thần linh tạo ra nhằm trừng phạt những kẻ thù ác dù ở kiếp này hay kiếp trước. Nếu vì một lý do nào đó mà người bị rắn cắn không chết, thì nghiệp của họ sẽ tự động chuyển sang một người khác, mà người đó lại chính là người đã cứu họ. Bởi vậy nào có thầy rắn nào mà giàu sang phú quý được, chẳng qua cái nghiệp nó đã được giảm bớt, không mất mạng mà thôi. Vậy đó mà ông thầy Tám lại khác với người ta, vừa bắt rắn cũng vừa chữa rắn cắn, cái nghề nào cũng giỏi. Hồi đó ông như khắc tinh của đám rắn, con nào dù hung hãn tới đâu, gặp ông cũng phải cúi đầu chịu trận. Lắm khi ông gặp rắn hổ ở trong hang, nhưng cũng không phải đào. Chỉ cần niệm Phật, niệm phép, tay vỗ vỗ vào miệng hang là con rắn tự chui đầu ra cho mà bắt. Dân quanh vùng nể phục cái tài của ông lắm, gặp là cứ gọi ông Tám xà. Nếu không có ông thì thật sự chẳng ai dám ở lại xứ này. Bị vì rắn độc nhiều quá xá, cứ cách 2-3 bữa là lại có người bị rắn cắn, phải chạy qua nhờ ông cứu chữa. Thậm chí có cậu thanh niên còn chạy sang cầu được học nghề. Tất nhiên là ông Tám cũng không ích kỷ mà chấp thuận. Nhưng trước khi truyền dạy thì ông đều giải thích rõ cái nghiệp của nghề này. Nếu cậu ta vẫn nhất quyết học thì ông sẽ ra đề để thử tài gan dạ. Khi nào vượt qua hết được mọi thử thách thì ông mới thực sự nhận làm đệ tử. Lúc đầu ông nhìn cậu thanh niên rồi bảo anh ta mang cái giỏ đựng rắn ra rửa. Anh thanh niên cũng vui vẻ làm ngay. Nhưng khi vừa mở nắp cái giỏ ra thì anh ta đã giật mình xém chút té nhào. Bởi bên trong giỏ cơ man nào là rắn, còn to còn nhỏ đều đủ cả. Vừa thấy anh thì chúng đã ngóc đầu lên phùng mang thè lưỡi, tạo ra những âm thanh phì phì vô cùng đe dọa. Nhưng lạ một điều là khi ông Tám ho lên một cái là đám rắn liền cụp đầu, không dám hó hé nữa. Lúc này ông mới cười cười nói: "Sợ cái gì? Bốc tụi nó ném bừa ra đất mà mang đi rửa. Chút bắt lại cái một thôi mà." Anh thanh niên nghe vậy mới quay lại nhìn ông Tám, đôi mắt tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Nhưng khi đã trấn tĩnh lại, anh mới biết ông Tám thực ra chỉ đang muốn thử gan mình tới đâu. Nghĩ vậy nên anh mới cắn răng, chậm rãi đưa tay vô giỏ bốc từng con rắn thả ra đất, rồi mang cái giỏ ra ngoài sàn nước mà rửa. Mấy con rắn hổ đất đen bóng, vậy phải to bằng móng tay người lớn, vừa chạm đất liền muốn trườn mình bỏ chạy. Thấy mỗi con bỏ một hướng, anh thanh niên hoảng lắm, không biết chút nữa có còn con nào để bắt lại hay không. Số rắn này có khi phải nặng tới mấy chục ký, nếu mang ra bán thì có khi đổi gạo ăn được cả tháng. Đang rối rắm không biết làm sao thì anh thanh niên lại thấy ông Tám ngồi ở bàn nước gần đó, thản nhiên hát một chén trà ra sân. Điều kỳ lạ là đám rắn ngay tức khắc không bò loạn xạ nữa, thay vào đó là thi nhau bò lại chỗ vệt nước mà ông Tám vừa mới hát rồi nằm bất động ở đó. Nhìn thấy cảnh này, anh thanh niên lại càng khâm phục cái tài của sư phụ mình hơn, quyết chí phải học cho bằng được cái bản lĩnh cao cường này. Tiếp đó là những thử thách còn khó khăn hơn, lần lượt là phải bắt cho bằng được một con chăn gấm dài ít nhất 4 thước, có thể quấn chết một con cá sấu. Sau đó là một con rắn hổ mây, loại được ca tụng là nhanh và thông minh nhất, thậm chí có thể lừa gạt cả con người. Những thử thách đó dù vô cùng khó khăn, nhưng anh thanh niên đều kiên định vượt qua. Chỉ có điều khi tới bước cuối cùng là trình tổ, để chính thức theo nghề thì anh lại bị tổ từ chối. Dù ông Tám đã ra mặt khấn vái cầu xin nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Đôi tiền âm dương vẫn cùng nhau lật úp. "Thôi, tao nghĩ tổ không thuận nên là có lý do của tổ. Coi như mày không có duyên với nghề này vậy. Biết đâu vậy lại tốt, tránh được cái nghiệp quấn thân đó." Nghe ông Tám nói mà anh thanh niên buồn bã ra mặt. Mất bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao công sức mà kết quả thu được chỉ là con số không tròn chính. Đêm đó anh uống rất nhiều rượu, rồi ngủ lại nhà thầy bữa cuối. Tính sớm mai sẽ dọn đồ rời đi. Nhưng trong lúc say giấc, anh bất chợt mơ thấy có người con gái vô cùng xinh đẹp, bận bộ bà ba màu xanh nhạt, với một con rắn lớn đang quấn trên cổ. Lạ một điều là con rắn đó toàn thân trắng muốt, mắt thì đỏ tươi như hai hòn than, cứ trườn qua trườn lại trên vai cô gái như một dải lụa mềm. Cô gái từng bước tiến lại gần, nhìn anh vẻ trìu mến rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Con không theo được nghề này đâu, vì tiên tổ con đời trước tạo nhiều nghiệp quả, tới đời con nghiệp còn chưa trả. Nếu theo nghề thì đoạn hậu tuyệt tôn, không người nối dõi. Nói dứt câu thì người con gái kia cũng dần biến mất. Anh thanh niên bật dậy, đưa mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì. Cho tới sáng hôm sau anh mới mang giấc mơ đêm qua kể lại tường tận cho thầy biết. Nghe xong ông Tám mới thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu thanh niên rồi từ tốn nói. Cô gái mà con mơ thấy là tổ đó. Tổ đã nói vậy thì con cứ nghe theo đi, không có cái được đâu. Vậy là dù buồn nhưng anh thanh niên vẫn phải rời đi. Có điều anh quá cố chấp, cho rằng tổ không có thật, tất cả chỉ là một giấc mơ mà anh tưởng tượng ra mà thôi. Hơn nữa lúc này anh đâu còn gì để mất, không ruộng vườn cũng chẳng có ai thân thuộc. Nếu không có tiền thì tới vợ cũng chả có, chưa nói gì đến tuyệt tự tuyệt tôn. Nghĩ vậy nên anh vẫn lén ông Tám chạy tới xứ khác, hành nghề bắt rắn. Ban đầu thì anh bắt được rất nhiều, tiền cũng kiếm được một khoản kha khá. Nhưng chỉ sau đó ít lâu trong lúc ngủ thì anh bất ngờ bị một con rắn nhỏ bò vào cắn. Vì được theo ông Tám một thời gian nên anh cũng biết chút ít về cách đắp thuốc, kéo dài thời gian để quay về nhờ sư phụ cứu mạng. Nhưng khi ông Tám nghe thấy cậu thanh niên miêu tả lại con rắn đã cắn mình thì liền thở dài, lắc đầu nói. Là rắn thầy, thân nhỏ như cây đũa đầu tròn, có chấm đỏ ở chính giữa, truyền cắn thầy rắn để thu nghiệp. Tao cũng bó tay thôi, không có cứu mày được. Vậy là ông Tám dù đất muốn cứu nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể dương mắt nhìn đứa học trò dần dần chết đi. Cái cảm giác đó đau lắm, nó giống như bị ai dùng dao mà cắt đi một miếng thịt của ông vậy. Sau ngày đưa tang, ông Tám hối hận lắm. Ông tự trách rằng chính bản thân mình đã hại chết cậu học trò trẻ tuổi. Nếu ông không chuyển nghề hay giả dụ xin keo tổ trước thì đâu có chuyện này xảy ra. Thấy chồng mình cứ dằn vặt mãi không thôi, bà Bông vợ ông phải hết lời khuyên nhủ. Nhờ vậy mà ông mới dần dà vơi đi nỗi khổ trong lòng. Dù vậy nhưng ông Tám vẫn tự hứa với lòng rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận bất cứ ai làm đệ tử, tránh sự việc đáng tiếc lại một lần nữa xảy ra. Nói thêm về gia đình ông Tám một chút, vợ chồng ông cưới nhau khá trễ, có lẽ vì nghèo, chưa có tiền sính lễ hay do duyên chưa tới gì đó. Rồi cũng bởi vậy mà con bé Bi năm nay mới chỉ lên 10, dù hai vợ chồng đã ngoài 40. Người ngoài nhìn vô ai cũng lên tiếng trêu ghẹo. Họ nói vợ chồng ông Tám nghịch gì trễ vậy, rồi mai mốt con Bi nó lấy chồng, biết có còn giữ cháu nội hay không. Con bé Bi nó cũng đáo để lắm, mới ba lớn mà nghe vậy là chả treo lại liền. Mấy bác nói lạ vậy, nhà là phải có nóc, con nó thì bắt nó trông chứ mắc gì bảo cha mẹ con giữ. Bà ba nghe cái giọng đanh đá của cái Bi thì liền cười hà hà đáp. mày ngon á, để mai mốt biết yêu rồi coi mày có còn nói vậy được không nha. Con bé đang định gân cổ lên cái tiết thì liền bị bà Bông kéo tay, bắt ngồi xuống, sẵn đánh vào đầu nó một cái mà mắng nhỏ. Chà cô, mới có tí xíu mà vậy rồi, thì thằng nào dám rước hả? Đang yên đang lành thì bị mang ra làm đề tài trêu ghẹo, khiến con bị ức lắm. Nhưng bà Bông đã lên tiếng rồi nên nó đâu có làm gì được, chỉ đành chu môi, khoanh tay ngồi sang một góc. Bà Bông lúc này mới nhìn sang ông Tám ngồi gần đó rồi nói vào chuyện chính. Chú Tám nè, gần đây chú có bắt được con rắn lãi nào không? Có thì bán cho tôi một hai con đi. Tôi tính làm thịt cho thằng nhỏ ở nhà nó ăn. Tại mấy này nó cứ kêu ngứa hoài à, chắc là bị phong rồi. Ông Tám nghe vậy liền đặt chén trà xuống bàn, tỏ ra khó xử nói. Vậy hả thím ba? Nhưng mà cả tháng nay tôi vì cái chuyện của thằng đệ tử nên không đi làm, thành ra... Bà Bông nghe qua liền hiểu ý chồng muốn từ chối nên cố tình cắt ngang câu chuyện, cười gượng mà nói. Thím ba có gấp không? Nếu không gấp thì để mai chồng tôi mang qua nha. Trời đất, vậy thì tốt quá còn gì. Vậy tôi về trước nha, phiền bác Tám quá. Nói rồi bà ba với lấy cái nón trêu bên cửa lá mà thủng thẳng rời đi. Một hồi sau thấy khách đã đi xa, bà Bông mới quay qua chồng, thở dài nói giọng sầu thảm. Nói thiệt với ông là nhà hết gạo rồi. Bữa con Bi nó bệnh, tôi chạy sang nhà ông Hội cắt thuốc hết cả đống tiền rồi. Giờ cũng không đủ để đi chợ nữa. Hay là ông ráng gạt chuyện thằng nhỏ qua một bên rồi đi làm trở lại. Chưa ngồi không thế này sớm muộn gì cũng chết đói à. Ông Tám nghe vậy thì trầm tư một chút rồi cũng khẽ gật đầu. Vợ ông nói đúng. Dù gì ông cũng làm hết sức rồi. Âu nó cũng là cái mệnh, cái kiếp. Sao mà tránh được. Vậy là sáng sớm hôm sau, ông Tám lại sửa soạn đồ chuẩn bị đi bắt rắn trở lại. Nhưng không hiểu do hôm nay động trời hay sao, mà lội hết đầu trên xóm dưới rồi mà chỉ bắt được có một hai con rắn nước, chẳng bỏ ngày công. Đã vậy vừa mới qua trưa thì trời đã chuyển, mây đen kéo tới ùn ùn như sắp mưa lớn tới nơi. Biết mưa như vậy, dù có cố cũng không bắt được con nào nên ông Tám quyết định bơi xuồng về nhà. Đợi tối tới, đi soi một lượt coi sao. Bữa đó trời mưa to lắm. Ông vừa ngồi quấn vừa hút hết cả chục điếu thuốc rê, mưa mới bắt đầu ngớt. Với kinh nghiệm của mình, ông Tám đoán chắc sau mỗi trận mưa lớn, ếch nhái sẽ xuất hiện nhiều. Rắn rết cũng bị vậy mà bỏ ra khỏi hang săn mồi. Lúc đó ông tha hồ mà bắt. Dặn dò vợ vài câu, ông Tám châm thêm dầu vô cái đèn măng sông, rồi đem theo cái giỏ mây mà ra khỏi nhà. Đúng như ông dự đoán, mới đi có một lúc mà cái giỏ đã sắp đầy. Có điều ông Tám vẫn chưa bắt được con rắn lãi nào để mang sang cho bà ba như lời đã hứa. Sao lạ vậy ta? Mấy bữa đám rắn lãi nhiều lắm mà, sao này biến đâu mất rồi? Vừa lẩm bẩm, ông Tám vừa ráng nhớ lại coi ở gần đây chỗ nào có nhiều rắn lãi. Chợt như nhớ ra điều gì, ông Tám mới vỗ đầu, tỏ ra hăm hở. Ôi, đúng rồi, chỗ hàng tre chắc có. Lúc chiều mới mưa, tụi lãi lại không có săn mồi ban đêm, nên chắc nịch là rút lên đó nằm rồi. Cái hàng tre mà ông Tám nhắc tới nằm bên mép nước, cách chỗ này một đoạn khá xa. Nếu muốn đi tới đó thì ít nhất phải băng qua hai cánh đồng. Thường ngày thì ông Tám cũng ít khi qua đó, vì ở bên đó ít người qua lại. Thành ra cây cối rậm rạp lắm, có thấy rắn cũng khó mà bắt được. Nhưng nay bị ép vào thế bí nên ông đành phải xách cây đèn măng sông, men theo bờ ruộng mà tiến bước. Mất hơn nửa giờ mò mẫm, cuối cùng ông Tám cũng tới nơi. Ông rọi cái đèn cho thật cao, cố căng mắt ra mà nhìn xem có con rắn lãi nằm ở trên cành hay không. Dòng rắn lãi bụng vàng như nghệ, chỉ cần ánh đèn chiếu vô là như thể phát sáng. Cũng nhờ vậy mà dù đang là ban đêm, nhưng ông Tám vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Có điều đa số tụi nó đều nằm trên cao, rất khó để bắt. May mà ông Tám đã tính trước tới chuyện này, nên trên đường đi đã nhặt lấy một nhánh cây, cột thêm cái móc lên đầu để làm sào bắt rắn. Cứ hễ thấy con nào là ông kéo đầu nó xuống rồi chụp ngay. Lúc này đã là nửa đêm, có lẽ vì quá mải mê bắt rắn nên ông không để ý gì đến khung cảnh xung quanh đang dần dần thay đổi. Những tiếng ếch nhái quen thuộc đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại một màn đêm yên tĩnh, lạnh lẽo tới rợn người. Có chăng cái thứ âm thanh duy nhất còn sót lại đến từ những cơn gió. Chúng thổi nhẹ, khiến mấy ngọn tre cứ đưa qua đưa lại, để rồi tạo nên những cái bóng ma mị giữa màn đêm. Ông Tám vừa bắt được thêm một con rắn, đang loay hoay cho vào giỏ, thì chợt bị một cơn gió thổi thốc vào mặt, mang theo hơi lạnh khiến ông rùng mình. Bấy giờ ông mới đưa mắt nhìn quanh, nhưng liền tá hỏa khi nhận ra xung quanh mình chỉ toàn là một màu trắng xóa. Chẳng biết từ bao giờ mà sương đêm đã phủ kín, thậm chí che mờ luôn cả những tán cây rậm rạp. Lạ nhỉ, đang là tháng 6, sương đâu ra mà nhiều vậy trời. Lẩm bẩm vài câu, ông Tám nhìn lại cái giỏ rắn cũng đã hom hom, nên quyết định cột miệng tìm đường quay về. Cái tim đèn măng sông cháy lâu cũng ngắn đi một khúc. Ông Tám thấy vậy thì dừng lại, vặn cho nó nhô lên mới nhận ra dầu trong đèn đã vơi đi quá nửa. Lạ thật, mình nhớ là lúc đi có châm đầy luôn mà, sao nay hao dầu vậy không biết. Sợ đèn tắt mà không thấy đường về nên bước chân của ông Tám ngày một nhanh hơn. Có điều lạ là ông đi hoài mà vẫn chưa thấy đường ra. Đôi chân mày bắt đầu cau lại. Ông Tám nhớ rõ mình chỉ đi độ đôi 300 thước, hơn nữa cũng không quẹo vào đâu. Vậy cớ sao đi nãy giờ mà cứ như người lạc lối? Kinh nghiệm đi bắt rắn mấy chục năm mách bảo cho ông Tám biết là có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Ở cái xứ này á, yêu ma quỷ quái không phải ít. Chuyện người đi đêm bị thứ không sạch sẽ che mắt cũng thường xảy ra. Nhớ lại lời của mấy ông thầy Pháp, nếu hễ đi đêm gặp ma, gặp quỷ dẫn đường thì chỉ cần te ra một bãi, sau đó hứng lấy nước tiểu mà rửa mặt thì sẽ lập tức tỉnh táo trở lại. Biết là vậy nhưng ông Tám còn chưa kịp làm gì thì từ phía đằng xa chợt vọng lại tiếng khóc. Ông nghe qua thì nhận ra tiếng khóc đó dường như là của một cô gái. Hơn nữa khoảng cách xem chừng cũng không xa, chỉ cách độ vài chục thước. Ông mang theo sự tò mò mà dần dần tiến lại. Và quả thật ở ngay phía trước đang có một cô gái ngồi khóc. Ấy nhưng không biết vì sương đêm hay vì một nguyên do gì khác mà hình bóng cô ta cứ ẩn hiện, lúc mờ lúc tỏ, khiến ông Tám dù đã nheo mắt hết cỡ nhưng vẫn không nhìn rõ mặt. Có lẽ vì quá tập trung vào cô gái nên ông Tám chẳng nhận ra rằng càng tiến lại gần cô ta thì không khí càng thêm lạnh lẽo. Những cơn gió cũng ngừng thổi từ bao giờ, khiến tiếng khóc kia cứ vang vọng lanh lảnh trong màn đêm. Nó như xoáy sâu vào đầu óc con người, khiến họ mỗi lúc một mộng mị. Khi chỉ còn cách cô gái độ chục bước chân, ông Tám mới cất giọng hỏi. Này, cô gì ơi? Cô ơi! Sao tự nhiên ngồi đây khóc vậy cô? Cô không sợ hả? Giọng nói khàn khàn của ông Tám dường như làm cô gái giật mình, lập tức quay đầu lại vẻ hoảng hốt. Ông Tám thấy vậy thì hiểu ý, vội vàng xua tay, miệng liên tục giải thích. Không, cô đừng sợ, tôi chỉ đi bắt rắn thôi, không có làm hại cô đâu. Cô gái nọ nghe vậy thì mới từ từ thả lỏng, đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi đứng lên thút thít nói. Dạ, nhà con gặp chuyện không may, con buồn nên mới. Lúc này ông Tám mới nhìn thấy rõ được gương mặt của cô gái kia. Cô ta thực sự rất xinh đẹp, nhưng nước da lại trắng xanh như người vừa gặp bạo bệnh. Cả cơ thể thì phát ra một thứ mùi tanh tanh như da rắn. Ông nhíu mày, cố nhớ lại xem cô gái này là con cái nhà ai, nhưng không tài nào nhận ra được. Chỉ biết cô vừa lạ vừa quen, như thể đã gặp ở đâu rồi. Mà nhà cô ở đâu? Rốt cuộc là gặp chuyện gì mà chạy ra đây khóc giữa đêm vậy? Dạ, nhà con ở phía kia. Chồng con bị rắn cắn đang nằm chờ chết ở nhà. Con không nỡ nhìn thấy cảnh đó nên mới trốn ra đây. Trời đất, vậy đã đưa sang nhà thầy rắn nào chưa? Dạ, có chạy 2-3 thầy rồi mà người ta kêu không cứu được. Ông Tám nghe vậy thì dậm chân tặc lưỡi để tỏ ra gấp gáp nói. Thôi được rồi, tôi cũng biết chút chút nghề thầy rắn. Cô mau dẫn tôi lại nhà coi sao, biết đâu còn cứu được. Cô gái nọ nghe vậy thì mừng lắm, lập tức đi trước dẫn đường đưa ông Tám về nhà. Thật ra ông Tám cũng chỉ nghĩ đơn giản là còn nước còn tát, cứ tới xem tình hình ra sao chứ không hy vọng nhiều. Bởi cái nghề thầy rắn này nó lạ lắm, ai cũng thờ tổ phù hộ. Thường thì nếu có ca nào bị rắn cắn tới cầu cứu thì tổ sẽ báo mộng trước 3 ngày. Nói rõ rằng người đó bị rắn gì cắn, có được phép cứu chữa hay không. Nhưng lần này thì ông Tám không hề được tổ báo mộng, tức là hy vọng cứu sống vô cùng mong manh. Cả hai cứ vậy nương theo ngọn đèn mờ mà vội vàng bước. Đi được một đoạn thì ông Tám nhìn thấy có ánh sáng phát ra từ phía xa xa. Khi tới gần thì đó là một mái nhà tranh. Đồ đạc bên trong vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bàn nhỏ với cái chõng tre có hai người đang nằm bất động. Vội tiến lại gần, ông Tám mới nhận ra đó là một người đàn ông và một bé trai mới độ 2 tuổi. Cả hai đều đã trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân tím bầm, đầm trong họng thì cứng ngắc, hoàn toàn mất đi ý thức. Dựa vào kinh nghiệm, ông Tám không cần hỏi mà đã tìm ngay ra vết cắn. Nhìn qua thì ông đoán là rắn cạp nong, vì dấu răng khá nhỏ và nằm cách nhau chỉ độ đốt tay. Biết hai người này không thể cứu được nữa vì cạp nong mà đã cắn thì 10 phần chết hết 9. Hơn nữa thời gian bị cắn đã quá lâu, độc đã lan ra khắp cơ thể, không cách nào hút ra được. Thở dài một hơi, ông mới quay qua nhìn cô gái rồi khó xử nói. Tôi xin lỗi, nhưng mà hai người này không cứu được đâu. Cùng lắm 1-2 canh giờ nữa là đi thôi. Cô gái nghe những lời này thì một lần nữa ngã quỵ, nước mắt tuôn ra như mưa, miệng liên tục mếu máo như không muốn tin vào sự thật này. Không, chồng con không thể chết như vậy được. Có phải thầy chê nhà con nghèo không có tiền trả nên mới bỏ mặc đúng không? Con có tiền mà, chỉ cần thầy cứu được họ thì con nguyện bán nhà bán đất trả cho thầy, thậm chí làm trâu làm ngựa cho thầy con cũng cam. Trời đất ơi, sao cô lại nói vậy? Trước tới giờ tôi chữa bệnh cho người ta có lấy đồng bạc nào đâu. Chỉ tại độc rắn đã ăn sâu vào tim mạch, thực sự không thể cứu được nữa. Dù đã nghe ông Tám giải thích cặn kẽ, nhưng có lẽ vì tâm trí bị kích động quá mạnh, khiến cô gái không muốn tin. Cô nhất định cho rằng do ông Tám không muốn cứu, cố tình để chồng con mình chết nên lập tức trở mặt. Ánh mắt cô ta lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ. Đôi con người sắc lạnh như loài rắn độc, miệng thì liên tục nói ra những lời đai nghiến. Là ông tham tiền, khỏi cần giả nhân giả nghĩa. Hôm nay, ông đừng mơ mà ra được khỏi đây. Cô ta vừa nói vừa quát miệng cười lớn, những tiếng cười ma quái, rùng rợn như xoáy sâu vào trí óc, khiến ông Tám quay cuồng. Rồi mọi thứ xung quanh cũng bất chợt tối sầm lại, vặn vẹo làm ông chao đảo, té nhào xuống nền đất. Khi mọi thứ dừng lại, ông mở mắt thì mới nhận ra mọi thứ đã biến mất. Từ gia đình ba người tới cả căn nhà lá ọp ẹp, nơi ông đứng thực chất chỉ là một mô đất nhô lên như ụ mối. Đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ông Tám bất ngờ lại nghe thấy một âm thanh khè khè vô cùng quen thuộc. Thứ âm thanh mà mấy chục năm qua ông nghe mỗi ngày. Biết chắc đó là một con rắn hổ cực kỳ lớn, nhưng ông Tám vẫn không thể nào xử lý kịp. Phần vì đang là giữa trưa, phần cũng bị con rắn hổ có nước da đen bóng, nên ông nhất thời chưa biết vị trí của nó ở đâu. Tới khi ông nhìn thấy thì con rắn đã ở ngay bên cạnh. Nó to như bắp chân người lớn, thân dài tới 3-4 thước, với vô số khoan trắng kéo tới tận đuôi. Con rắn cũng không để cho ông Tám có thời gian phản ứng, liền phùng mang lao tới mổ vào chân ông một phát. Ông Tám biết ở khoảng cách này thì không thể né, chỉ theo phản xạ co chân lên mà thôi. Cũng vì vậy mà vết cắn dính ngay ngón chân cái. Thấy ông Tám ngã xuống, con rắn tính bỏ tới cắn thêm phát nữa. Nhưng lần này ông Tám đã có chút thời gian, lập tức rút con dao bên hông ra mà vùng về phía trước. Con rắn đang đà mổ tới nên dính trọn một nhát dao bén ngọt. Dù vậy nhưng lớp vảy của nó quá dày nên lưỡi dao chỉ tạo nên một vết rách nhỏ ở phần cổ, chứ không chí mạng. Ông Tám cũng nhân cơ hội đó mà vùng dậy, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Được một đoạn khi chắc chắn là con rắn không đuổi theo thì ông mới tựa vào gốc cây, xem lại vết cắn ở chân mình. Vừa nhìn ra đầu ông đã tê dại, bởi đó rõ ràng là vết cắn của rắn hổ chúa, loài độc nhất trong họ nhà rắn hổ. Nếu không tìm cách chữa trị thì chỉ sợ ông chẳng kịp về nhà. Đang lúc hoảng hốt, ánh mắt ông Tám chợt dừng lại khi nhìn thấy con dao bên cạnh. Lập tức một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến hai hàm răng ông nghiến chặt. Biết mình đã cùng đường, ông liền vớ lấy con dao kề vào ngón chân rồi nhắm mắt ấn mạnh xuống. Một tiếng phập lạnh lẽo vang lên, ngón chân ông Tám đã đứt lìa, kéo theo một cơn đau thấu tận tim gan. Máu từ vết thương thì bắn ra không ngừng, chỉ trong thoáng chốc đã thấm đen cả một mảng đất. Chắc tại cơn đau quá lớn nên ông Tám dần lịm đi, nằm vật ra đất không còn hay biết gì nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi ông tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ, mọi thứ xung quanh cũng trở lại bình thường, không còn giữ vẻ âm u ghê rợn như tối qua. Đưa mắt nhìn lại ngón chân của mình, ông Tám khẽ nhăn mặt rồi xé một mảnh áo, băng chặt vết thương lại rồi cố lết về nhà. Cứ tưởng đêm nay như vậy đã là quá đủ với mình, nhưng ông Tám nào hay, đó thực ra mới chỉ là sự bắt đầu. Khi trở về nhà thì ông bất ngờ nhìn thấy vợ mình và Kippy đang nằm bất tỉnh trước bậu cửa. Như một kẻ điên, ông lao tới cố lay gọi hai người dậy. Nhưng chỉ trong giây phút, ông Tám liền kinh hoàng nhận ra vợ con mình đã bị rắn cắn. Điều tệ hơn là da rẻ cả hai đều tím bầm, đầm trong họng cũng đóng cứng, chứng tỏ độc tố đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khó mà cứu chữa. Dù biết là vậy nhưng dù sao họ vẫn là người thân duy nhất của mình nên ông Tám không thể bỏ mặc. Ông cố bế cả hai lên giường rồi vội vã chạy đi làm thuốc chữa trị. Xong xuôi ông mới vạch cả người vợ con ra xem vết cắn ở đâu. Nhưng khi tìm được thì ông lại chết điếng, đứng sững trong vài giây, bởi cả hai đều bị cắn ở ngay đỉnh đầu, việc mà ông Tám chưa hề gặp phải trong suốt bao nhiêu năm qua. Tới lúc này thì ông mới hiểu tại sao nọc độc lại chạy nhanh tới vậy. Bất giác ông Tám bật khóc, không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà biết bao tai họa lại ập xuống gia đình mình như vậy. Rồi tay ông run run đắp từng nắm thuốc lên vết cắn của vợ con, miệng thì không ngừng mếu máo lay gọi. Có thể tiếng gọi khẩn khoản của chồng đã giúp bà Bông kéo về một chút ý thức. Chỉ thấy mí mắt bà khẽ mở, để lộ ra đôi con người đỏ au vì chất độc. Ông Tám thấy vậy thì mừng lắm, ra sức ôm vợ vào lòng mà cất giọng run run. Mình đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi nhất định sẽ cứu mình và con, không thứ gì làm hại hai người được đâu. Bà Bông lúc này đã yếu lắm, nhưng khóe miệng vẫn cố nở ra một nụ cười cho chồng yên lòng. Rồi bà chỉ tay về phía mái lá chỗ hiên nhà mà thều thào nói: Trên mái nhà có rắn hổ chúa đó ông, nó to lắm. Tôi thấy ông lâu không về nên bế con Bi ra trông, ai ngờ con rắn từ trên mổ xuống, tôi né không kịp. Tôi xin lỗi ông, chắc tôi với con Bi đi trước. Không, tôi là thầy rắn mà, tôi không để bà với con Bi chết đâu. Vừa nói ông Tám vừa điên cuồng giã thêm cối thuốc đắp lên vết thương cho vợ con. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều trở nên vô ích, bởi cả người hai mẹ con bà Bông đang trở nên lạnh dần. Rồi chỉ một lúc sau, cả hai lên cơn co giật mà tắt thở. Lúc này ông Tám đã khóc hết nước mắt, chỉ biết ngồi thụp xuống nền đất như người mất hồn. Một lúc sau có mấy người hàng xóm hay chuyện liền kéo qua giúp đỡ. Ai thấy cảnh này cũng thương, cũng xót cho gia đình ông Tám. Rồi họ phân chia công việc. Người thì dọn dẹp nhà cửa, người lại đi mời thầy, chuẩn bị cho đám ma chay. Trở về với thực tại, ông Tám kể tới đây thì khóe mắt rưng rưng. Bèn cầm lấy chén rượu, nốc một hơi cạn sạch, với hy vọng chút men cay nồng có thể che đi sự yếu đuối. Đám người Hai Thuận nghe xong câu chuyện buồn đó thì cũng không khỏi xót thương. Chẳng ai ngờ được hồi trẻ ông Tám lại phải chịu sự mất mát đau thương lớn tới vậy. Hải Thuận thở dài rót thêm cho ông Tám chén rượu rồi nói: Chắc sau đợt đó bác Tám buồn dữ lắm, phải con chắc chết theo luôn quá. Ông Tám khẽ cười: Buồn chứ, nguyên năm sau đó tao bị tha rượu chè, bỏ luôn cái nghề bắt rắn. May mà có linh hồn mẹ con nó đêm đêm hiện về khuyên nhủ, nên tao mới trở lại bình thường được đó. Trời đất, thiệt hả bác Tám? Nói vậy bà Tám chắc linh dữ lắm mà. Cũng nhờ vậy mà tao mới biết chính con hổ chúa ở cái gò đất đen đã cắn chết bà đó chứ. Tao đoán là lúc nó cắn tao, bị dính một dao nên sinh hận rồi mò tới nhà cắn chết mẹ con bà để trả thù. Nhưng mà nó làm sao mà biết nhà bác được? Mày coi thường tụi rắn hổ ở đất U Minh này quá rồi. Tụi nó có linh hết đó, thứ gì mà che được mắt nó. Càng nghe ông Tám kể, thế giới quan của hai Thuận và Thành lại càng trở nên vụn vỡ. Họ không ngờ trên đời lại có chuyện ma mị khó tin tới vậy. Rồi chợt như nhớ ra điều gì, Thành mới lên tiếng hỏi. Vậy bác không tính trả thù sao bác Tám? Chính con rắn đó đã khiến bác suýt mất mạng, rồi còn cắn chết vợ con bác nữa mà. Thứ ác xả như vậy đáng phải bị đem đi xào xả chứ. Tụi mày nghĩ đơn giản quá. Khi mà con rắn á, nó đã có linh rồi thì chỉ có trời mới trị được nó thôi. Không khéo mất mạng. Thôi cũng khuya rồi, mình nhậu tới đây thôi. Tụi mày về được không? Không thì ở lại đây ngủ với tao một đêm luôn. Dạ thôi, tụi con còn tính mà bác. Với lại về chứ không vợ nó cạo đầu bác ơi. Nói rồi mọi người tạm biệt nhau ra về, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có. Ông Tám thì cũng trở về với sự cô đơn. Ông tiến lại phía bàn thờ đốt mấy cây nhang cho vợ con, rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng mà đánh tiếng thở dài. Sáng hôm sau khi bình minh ló dạng, từng tiếng chim ríu rít kêu vang báo hiệu cho ngày mới bắt đầu. Thành sau chầu nhậu đêm qua, dù lờ đờ chưa tỉnh, nhưng giờ này vẫn phải trèo xuồng mang mấy bó rau ra chợ cho vợ bán. Hai vợ chồng anh sống sát vách nhà ông Tám, chuyên sống bằng nghề hái rau, cắm cá rồi mang ra chợ bán. Tuy công việc vất vả là vậy, nhưng thu nhập thì chẳng đáng là bao. Hai vợ chồng phải tặn tiện lắm mới đủ ăn đủ mặc. Sáng nay lúc xong xuôi công việc, anh Thành đang tính về nhà thì tình cờ đi ngang qua một gian hàng mới mở. Tò mò nhìn vào thì thấy có để tấm biển to lắm với dòng chữ mua rắn hổ giá cao. Thấy Thành cứ đứng tần ngần trước cửa, ông chủ quầy mới đi ra hỏi. Cậu muốn mua gì hả? Không, tại tôi thấy tấm biển nên... Ông chủ nọ tuổi chừng trung niên nghe vậy thì cười cười đáp. Tại dạo này tụi lái tàu nó chuộng món này lắm. Có bao nhiêu cũng mua hết, chắc là về ngâm rượu hay là làm thuốc gì đó. Mà cậu có rắn bán hả? Có thể bán cho tôi đi. Ở cái chợ này tôi là mua được giá nhất rồi đó. Lúc này không hiểu vì lý do gì mà Thành lại đột nhiên nhớ tới câu chuyện mà ông Tám vừa kể ban tối. Ậm ờ một hồi anh mới đáp. Nếu là rắn hổ chúa thì chỗ bác mua giá nhiêu vậy? Chà, rắn hổ chúa thì mua được giá lắm mà. Nếu mà loại to thì phải ít nhất 50 hào, nhỏ thì 30. Còn có loại đặc biệt thì khác nữa, 2-3 đồng cũng mua. Anh Thành nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, bởi anh không ngờ tụi tàu lại mua rắn giá cao như vậy. Nếu nhầm tính thì một con rắn có khi mua được gần chục xuồng rau. Đó là còn chưa tính tới chuyện không phải bỏ ra bất kỳ đồng vốn nào. Bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Thành cười cười rồi hẹn với ông chủ rằng mai mốt sẽ mang rắn qua bán. Hóa ra Thành định bụng sẽ qua cái gò đất đen cho ông Tám kể tối qua để tìm bắt con rắn hổ chúa nọ. Nhưng vì bản thân cũng sợ, lại chưa có kinh nghiệm gì, nên Thành mới rủ thêm người bạn tính tối nay hành động. Cả hai sắm sửa đèn đóm cho thật chắc, rồi chuẩn bị lên đường. Trời vừa chập choạng, thấy chồng cầm cái đèn măng sông ra xuồng, chị Thu mới cất tiếng hỏi. Ủa, tối rồi mà anh còn định đi đâu vậy? Đừng nói là đi nhậu nữa nghe. Thành cười cười giọng điệu có vẻ hăm hở đáp. Có đâu, tôi đi làm công chuyện kiếm tiền. Bà lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi không à? Mà chốt cứ đóng cửa để hờ đó, rồi ngủ trước đi, khỏi chờ tôi. Nói rồi Thành treo xuồng rời đi. Tới đoạn ngã ba rẽ vào gò đất thì dừng lại, đợi người bạn tên Mến của mình. Mới nêu xuồng, hút chưa hết điếu thuốc thì Mến cũng tới. Sao? Chuẩn bị đâu vào đó hết chưa? Nghe Thành hỏi, Mến liền cười đáp. Rồi, mày khéo lo. Thôi dẫn đường mau đi, nhanh về sớm mai còn đi làm nữa. Vậy là hai người đàn ông cầm đèn, mang theo hết dụng cụ leo lên bờ, rồi men theo hàng tre già mà đi sâu vào trong. Sau mấy chục năm mà mọi thứ quanh đó dường như không thay đổi quá nhiều. Những bụi cây tùm vẫn còn đó, che kín cả lối đi. Không khí thì lạnh lẽo tới lạ thường. Tới mức Thành vừa bước vào liền cảm nhận thấy sau ót mình lạnh ngắt, da gà da vịt nổi lên cục cục. Nè, sao tao nghe ơn ớn vậy mày? Tại mày nhát quá chứ gì. Mà soi cho kỹ tìm cái gò mối đó nha. Không thấy đường mà mò lại gần á, còn rắn nó lao ra mổ cho một cái là chỉ có nước chặt giò à. Mến dù gì cũng có nhiều kinh nghiệm, vì hồi nhỏ cũng từng theo cha bắt rắn nhậu. Sau khi nghe Thành kể lại câu chuyện thì gã cũng bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định đi thử một chuyến. Bởi thật ra y cũng từng nghe vài người lái buôn kể lại rằng ở vùng này có con hổ chúa to lắm. Thì thoảng đêm mồng một hay rằm, khi ghe họ đi qua mấy bụi tre thì lại nghe thấy những tiếng phì phì lạnh gáy. Ngó lên bụi tre thì chỉ thấy một cái bóng đen thui, dài ngoằng vắt vẹo từ ngọn tre này sang ngọn tre khác. Thấy cảnh đó thì đa phần mọi người sẽ sợ mà đánh ghe chạy nhanh hơn. Nhưng cũng có vài người tò mò, thử lấy đèn soi lên coi đó là thứ gì. Nhưng lạ một điều là khi ánh đèn vừa rọi lên thì cái bóng liền biến mất. Ngay sau đó là một tiếng tõm rất lớn vang lên. Cứ như thể có thứ gì đó to lớn vừa rơi xuống nước. Những chuyện này không phải ai cũng biết, vì đa phần người gặp phải đều là dân tứ xứ. Này đây mai đó buôn bán nên ít khi dám vả miệng động chạm tới tâm linh. Lúc này cả hai vẫn đang loay hoay tìm cái gò đất đen như lời ông Tám kể, thì bất chợt lại nghe thấy tiếng hát ru của phụ nữ vang lên. Âu ơ, ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Kho tiêu, kho ớt, kho hành, kho ba lượng thịt để dành cho con. Âu ơ, rủ nhau đi bắt chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Chiều chiều vịt lội cò bay, còn voi bỏ mía chạy ngay ra đường. Những câu hát đó cứ vang vọng trong đêm, du dương mà không kém phần ma mị. Lạ một điều là tiếng hát ấy như có một sức hút kỳ lạ, cơ thôi thúc Mến và Thành bước nhanh về phía trước mà không hề nghi ngờ. Đi thêm được một đoạn thì cả hai dừng lại, bởi phía trước là một cô gái còn khá trẻ, tay ẵm theo đứa bé mà ngồi trên mô đất cao. Mến đứng ở phía trước, cất giọng run run hỏi. Cô gì ơi? Cô là ai? Sao ngồi giữa đêm vậy? Cô gái nọ nghe hỏi thì lập tức dừng hát, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ mà đáp. Mấy anh hỏi gì lạ vậy? Nhà tôi ở đây thì tôi ngồi chứ sao? Vậy còn mấy anh? Mấy anh vào đây làm gì? Giọng nói của cô gái vừa vang lên thì bất chợt một cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo một sự lạnh lẽo khác thường. Ngay giây phút đó cả Mến và Thành đều cảm nhận được sự quái dị của giọng nói kia. Nó cứ lanh lảnh vọng lại ở trong đầu, như thể cô ta đang đứng trong hang động mà nói ra vậy. Thành lúc này mới đưa mắt nhìn quanh rồi bất giác run lên khi nhận ra gần đó không hề có căn nhà nào hết. Biết có khi lời ông Tám nói là thật, rằng con rắn kia đã thành tinh nên y lắp bắp cố tìm một cái cớ để nhanh chóng rời đi. Tụi tôi đi cắm câu thôi, nhưng chắc là đi lộn đường rồi. Tụi tôi quay lại liền. Mến đứng bên cạnh, dù cứng vía hơn nhưng lúc này cũng bắt đầu chột dạ, vội lên tiếng phụ họa. Ờ đúng đúng, tao nói mày rồi, đường này không phải mà mày không nghe. Nói dứt câu thì hai người ăn ý định quay lưng rời đi. Nhưng cô gái nọ lại một lần nữa cười nói. Có điều lần này không chỉ âm thanh mà cảnh tượng hiện ra cũng kinh dị vô cùng. Chứ không phải tụi mày đang tìm tao hả? Dưới ánh đèn, khóe miệng cô ta dần dần rách toạc để lộ cái lưỡi đen ngòm chẻ ra làm hai, liên tục thò ra thụt vào như loài rắn. Kinh dị nhất vẫn là làn da của cô ta, đang trắng trẻo thì bỗng nhiên nứt toác rồi bung ra thành từng mảng như rắn lột da. Còn đứa bé trên tay cô ta thì hóa thành một làn khói đen, hòa vào cơn gió rồi tan biến đâu mất. Chỉ trong ít phút, từ một cô gái xinh đẹp đã hóa thành một con rắn lớn. Nó phồng mang, miệng tạo ra những âm thanh khè khè, ánh mắt thì sắc lạnh vô cùng đe dọa. Mục đích của Thành và Mến tới đây đúng là để bắt con rắn này. Nhưng hiện tại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hồn vía liền lên mây mà bỏ chạy thục mạng. Dù đã được nghe kể nhưng cả hai đều không thể ngờ được kích thước của con rắn lại to lớn tới vậy. Chỉ riêng phần đầu nhô lên của nó đã cao bằng một người trưởng thành, thân to như cây chuối hột, đen xì một màu. Mến và Thành lúc này đã sợ lắm, miệng la hét, vứt hết cả đồ đạc mà bỏ chạy một mạch. Khi ra gần tới chỗ cột xuồng, có lẽ vì chạy quá nhanh, cộng thêm tinh thần sợ hãi nên Thành vấp té. Không may lại trúng ngay hòn đá khiến chân anh bị gãy. Mến thấy vậy thì liền dừng lại, nhìn về phía sau thì không thấy con rắn đuổi theo. Chỉ có một tiếng cười của con gái vang lên lạnh lẽo. Y biết mình gặp phải loài ma, loài quỷ rồi. Cũng sợ lắm nhưng vẫn không bỏ bạn, vội cõng Thành lên vai, bước nhanh xuống xuồng. Khi chiếc xuồng đã bơi được một đoạn thì những cơn gió rít gào bắt đầu nổi lên. Mến tay vừa trèo vừa quay đầu nhìn lại thì thấy những bụi tre phía xa đang lung lay dữ dội, cứ như có thứ gì đó vô cùng to lớn bò ngay bên dưới. Chưa dừng lại ở đó, lẫn trong tiếng gió, Mến còn nghe thấy giọng cười nói của người con gái vang vang không ngừng. Hai anh chớ có dại mà quay lại đó nghe, tôi cắn chết đó. Khỏi phải nói, Mến và Thành sợ tới mức kinh hồn bạt vía, chỉ còn biết ra sức mà trèo xuồng. Về tới nhà lúc đó đã là nửa đêm, Thành bị gãy chân nên không di chuyển được, chỉ có thể nhờ Mến cõng lên nhà. Vợ Thành là Thu thấy chồng về trong bộ dạng đó thì tá hỏa, vừa thương lại vừa giận mà mắng hỏi. Trời đất, hai ông đi đâu mà để ra nông nỗi này? Mến nghe vậy thì gấp gáp đáp. Giờ còn hỏi mấy cái chuyện đó nữa, coi ở quanh đây có ông thầy nào không, chạy qua rước ổng đi. Để tôi đi kêu thầy. Thu lúc này cũng hoảng, vừa nói vừa vơ lấy cái đèn chạy ù ra ngoài. Nhưng mà khó, vừa mới ra tới thềm thì đã khựng lại, bởi có biết ông thầy nào ở gần đâu mà rước. Người gần nhất á, thì ở tận xá bên, nước xa đâu có cứu được lửa gần. Ở ngoài đồn Tây á, thì chắc chắn là có trạm xá đó, nhưng mà trong nhà làm gì có tiền để chạy chữa. Suy đi tính lại một hồi, Thu đành đánh liều chạy qua nhà ông Tám nhờ giúp đỡ, coi ổng có biết nắn xương bó nẹp gì hay không. Ông Tám lúc này đang say giấc, nghe tiếng gọi ý ới ở ngoài hàng ba thì lục đục chạy ra. Đứa nào giữa khuya kêu réo gì vậy? Con Thu hả? Sao vậy mày? Bác Tám ơi, bác làm ơn chạy qua coi giùm ông Thành nhà con với. Ông Tám cứ tưởng Thành bị rắn cắn nên cũng tá hỏa, vội gấp gáp hỏi. Nó bị rắn cắn hả? Mà rắn gì cắn? Không phải bác Tám ơi, chồng con bị gãy giò đang nằm ở nhà. Trời đất, mà mắc gì gãy giò mà mày kêu tao chi? Phải chạy qua nhà thầy lang chứ. Thu lúc này đã gấp tới độ nói không tròn câu, chữ được chữ mất. Con không biết thầy nào bác ơi. Nhà thằng Đồng, con ông Tư Hội đó. Từ hồi cha nó mất nó đứng ra hành nghề còn gì. Thu như mở cờ trong bụng, vội cảm ơn ríu rít rồi xách đèn chạy đi. Ông Tám đứng phía sau ngó thấy ngọn đèn dần khuất trong đêm thì đánh tiếng thở dài. Định bụng quay trở vào trong nằm tiếp, Nhưng ông Tám thấy bụng dạ mình không yên nên cũng trong đèn chạy qua nhà Thành coi thử. Một hồi sau thì thầy Lang Đồng cùng Thu cũng về. Loay hoay một hồi thì cái chân của Thành cũng được nẹp lại bởi hai tấm gỗ để băng bó cẩn thận. Thấy thầy Lang Đồng về, Thành cũng đã bớt đau nên ông Tám mới bắt đầu dò hỏi. Mày nói thiệt cho tao biết, mày đi đâu mà té gãy giò vậy? Thành bị chất vấn thì giật mình, mắt đảo qua đảo lại mà ấp úng. Con đi cắm câu với thằng Mến thôi bác Tám, tại xui quá nên mới... Mày đừng tưởng gạt được tao, mày đi cắm câu mà cả người nồng nặc mùi diêm sinh là sao? Có phải mày đi bắt rắn, gặp phải chuyện gì sợ quá mới bỏ chạy rồi té gãy giò đúng không? Những lời này như đánh trúng tim đen của Thành, khiến y bối rối, không biết phải trả lời ra làm sao. Thu thấy biểu hiện của chồng mình thì biết ngay ông Tám nói không sai, nên cũng gặng hỏi. Cuối cùng Thành và Mến hết cách, nên đành thú nhận mọi việc, rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Ông Tám nghe xong thì chết điếng, ngàn vạn lần ông cũng không tin là Thành lại có gan làm ra chuyện này. Này càng không thể tin là 20 năm đã qua mà con rắn kia vẫn còn tồn tại, thậm chí là còn tinh ranh hơn trước rất nhiều. Mày muốn chết hay sao mà mò mặt tới đó? Không phải tao đã dặn kỹ rồi hay sao? Con xin lỗi, tại con thấy được giá quá nên... Được giá thì sao? Bộ mày còn mạng để mà hưởng hả? Rồi mày có nghĩ tới vợ con mày không? Nhớ mà có chuyện gì thì tụi nó phải sống làm sao? May là con rắn nó chỉ dọa, chứ nó mà rượt thì hai thằng mày có chạy đằng trời. Mến và Thành bây giờ nghĩ lại thì quả thật đúng như lời ông Tám nói. Con rắn kia dù đáng sợ, nhưng nó dường như chỉ muốn dọa chứ chưa hề rời khỏi vị trí để tấn công. Cảm thấy việc này rất kỳ lạ nên Thành mới tò mò hỏi. Bác Tám, con biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. Mà bác Tám, theo bác thì tại sao con rắn nó không cắn tụi con? Tao đoán là linh tính của nó mạnh dữ lắm rồi, biết suy nghĩ thiệt hơn nên mới làm vậy. Nó biết dù có cắn chết hai đứa bầy thì cũng không có lợi lộc gì, hơn nữa lại khiến người khác để ý. Tới lúc đó, nó muốn sống yên cũng không được. Nói thêm vài câu rồi ông Tám cũng về. Trời lúc này đã hửng sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khe cửa, soi rõ sự ưu tư đang hiện hữu trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi. Ông lo vì cuối cùng chuyện này cũng tới, rồi không biết những ngày tiếp theo cái xứ này có được sống trong yên ổn hay không. Vài ngày sau, chuyện gò đất đen có rắn lớn được lan truyền khắp nơi. Có người sợ, nhưng có người cũng sẵn sàng liều mạng vì tiền. Nhưng tất cả bọn họ đều thất bại. Người thì không nhìn thấy gì, kẻ lại bị dọa cho mất vía. Tuy nhiên lần này con rắn dường như không muốn bỏ qua nữa. Cứ hễ ai tới quấy rầy nó thì y như rằng qua ngày hôm sau là nhà đó có gia súc chết, không trâu bò thì cũng gà chó. Nhà nào mà không nuôi gì thì đêm đến nó bò quanh nhà, kêu lên từng tiếng khè khè ghê rợn. Tới sáng hôm sau chủ nhà ra nhìn thì thấy cây cỏ nằm la liệt, kèm theo một thứ mùi tanh tưởi vô cùng. Rết rồi người ta cũng sợ không dám động chạm tới con rắn nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống lại trở về với sự yên bình, êm ả. Cho tới mấy tháng sau vào một buổi sáng nọ, ông Tám đang loay hoay bên hè thì chợt nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của ai đó. Bác Tám ơi bác Tám, bác có nhà không? Ông Tám đi vô thì nhận ra đó là Thành, bộ dạng có vẻ nghiêm trọng lắm. Chuyện gì mà kêu réo sùm vậy, bộ giò mà gãy nữa hả? Trời đất, giờ này mà bác còn giỡn nữa, có chuyện tày đỉnh rồi kìa. Tụi Tây nó tính nay mai dẹp cái gò đất đen đó. Ông Tám vừa nghe tới đây thì giật mình, vội mở cổng cho Thành vô đặng hỏi chuyện. Mày nói thiệt không đó Tư Thành? Chuyện này không có giỡn được đâu. Thiệt chưa bác Tám, con thề, còn mà nói láo là trời phạt liền. Anh Thành vừa nói vừa rót lấy chén nước uống cho đã khát, vì vừa phải chạy một mạch từ ngoài chợ về đây. Sau đó y bắt đầu kể. Chuyện là lúc sớm Tư Thành chở rau ra chợ cho vợ bán như thường ngày, thì nghe phong phanh người ta đồn tụi Tây đang tính mẩn gì đó mà kéo xe ủi về nhiều lắm. Vì tò mò nên Thành cũng mon men lại hỏi, thì mới biết hóa ra tụi Tây định san bằng cái khu miếu gạch với gò đất đen gần đó. Vậy mày có biết tụi nó ủi làm gì không? Khu đó tụi nó nào giờ có thèm để ý tới đâu. Nghe đâu là để xây dinh thự cho thằng tướng nào đó Bác Tám, mà thằng này làm lớn lắm, hình như là tham biện hay gì á. Thành vừa nói xong, ông Tám còn chưa kịp phản ứng gì thì y đã lại vỗ đùi nói tiếp. Mà bác nhắc mới nhớ, hôm bữa còn thấy tụi Tây nó đi xuồng máy quanh khu đó, chỉ trò chó mà đâu có hay tụi nó làm gì. Giờ nghĩ lại mới đoán ra, chắc tin đồn là thiệt đó Bác Tám. Ông Tám lúc này ánh mắt trầm ngâm, không biết chuyện này phải xử trí ra làm sao. Để tụi Tây nó làm càng thì không được, mà cản thì cũng không xong. Tụi nó đông người, súng ống dắt đầy mình, dính vào có khi toi mạng như chơi. Ông đang lo thì Tư Thành lại lên tiếng hỏi. Giờ mình tính sao Bác Tám? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Mày cũng thấy tụi lính nó ác cỡ nào rồi đó. Dân mình chân lấm tay bùn thì làm gì được tụi nó. Nhưng không lẽ cứ để vậy sao bác? Còn rắn kia mà mất chỗ ở thì dân mình dễ gì mà sống yên. Ông Tám run run nhấp một ngụm trà, một hồi sau mới đáp. Thôi, tao tính vậy. Mày cứ đi nói bà con đi. Khi nào thấy tụi lính nó nhúc nhích thì mình kéo nhau ra đó. Tụi nó thấy đồng cũng nể phần nào. Tao sẽ đứng ra nói chuyện phải trái. Nếu mà không được nữa thì chịu. Tới đầu tính tới đó vậy. Vài ngày sau, đúng như tin đồn, tụi Tây cho máy móc xe ủi các loại tiến vào khu miếu gạch. Dân trong vùng hay tin cũng đổ ra ngăn cản. Đám lính thấy vậy thì giương súng, miệng liên tục la mắng gì đó, đại ý muốn người dân lùi lại. Ông Tám lúc này cũng tới nơi, nhìn trong đám lính Tây có thằng Tâm làm tay sai cho Pháp thì mới ra hiệu cho bà con dừng lại, rồi bước ra mở lời. Thằng Tâm, mày là người mình, thôi thì nệ cái tình cái xóm mà giúp tao nói chuyện với tụi Tây một chút được không? Tâm năm nay mới 28, là con ông hội đồng thương nên được ăn học đàng hoàng, thậm chí được đi Pháp du học mấy năm, sau lại về làm tay sai cho Pháp. Gã nghe ông Tám nhắc tới tên mình thì tỏ vẻ khó chịu bước ra. Sao? Bác Tám tính nói gì? Tôi cảnh báo trước là cẩn thận lời nói đó, không thì đừng có trách. Cậu, không lẽ cậu không biết chuyện ở chỗ này sao? Phạm vào nó thì dân làm sao mà sống được? Tâm không những không sợ mà ngược lại còn liếc mắt khinh bỉ, cười lạnh đáp. Biết, nhưng biết thì sao? Ông nghĩ quan Tây họ sẽ tin vô mấy cái chuyện tào lao vớ vẩn đó hả? Mà cho dù con rắn đó có thiệt thì đã sao? Không lẽ da thịt nó cứng hơn súng đạn chắc? Còn về đám dân đen các người thì kệ, sống hay chết cũng không liên can gì tới tụi này. Mày. Ông Tám bị những lời này chọc cho tức điên, đang tính nói gì đó thì từ phía sau đã vọng lại một giọng nói trầm đục khác. Đứng lại, tụi mày không được đụng tới vợ con tao. Mọi người lập tức quay lại nhìn thì nhận ra đó không phải ai xa lạ mà là ông Sáu Lành. Ông ta năm nay đã ngoài 60, tuy cũng là người trong xóm, nhưng vì tính cách khác thường nên ít ai tiếp xúc. Nhất là từ khi vợ con Sáu Lành bị rắn cắn chết cách đây hơn 20 năm, thì ông ta lại càng trở nên lập dị. Rời nhà sát với mé rừng, sống một mình, không qua lại, hay thậm chí là nói chuyện với bất cứ ai. Lúc này ông Sáu Lành đã đi tới, đứng chặn ngay trước mặt đám lính. Ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ. Mọi người thấy vậy cũng hết sức bất ngờ trước phản ứng của Sáu Lành. Không ai có thể nghĩ một người suốt ngày lầm lì, sống tách biệt lại dám đứng ra ngăn cản tụi Tây như vậy. Duy chỉ có ông Tám là đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường trong lời nói của Sáu Lành. Cái gì mà không được động tới vợ con ổng là sao? Trong ký ức của ông Tám thì đúng là Sáu Lành có vợ con, nhưng đã chết và được đưa về quê ở tận An Giang mai táng. Vậy ý nghĩa của câu nói đó là gì? Đúng lúc này tiếng súng chát chúa vang lên, kèm theo câu mắng chửi của một thằng Tây, khiến tất cả mọi người sợ hãi mà im bặt, co cụm lại một phía. Nhưng ông Sáu là ngoại lệ. Ông ta vẫn kiên quyết đứng ở đó, không cho bất cứ ai tiến vào khu vực này. Tụi Tây thấy vậy thì tức lắm, tụi nó cứ giương súng chĩa về phía ông Sáu, nhưng chưa dám bắn vì sợ làm dân chúng kích động. Bất chợt một tiếng súng nữa lại vang lên, nhưng lần này nó không hướng lên trời nữa, mà là nhắm thẳng vào người của ông Sáu Lành. Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực khiến ông ta nằm lăn ra đất, máu theo đó chảy ra, thấm đẫm một mảng đất. Ông Sáu Lành dù bình thường không ai ưa, nhưng suy cho cùng cũng là người nam mình. Phải tận mắt nhìn thấy ông bị tụi Tây bắn chết thì ai nấy đều không kiềm chế được nữa, quên luôn cả sự sợ hãi mà lao lên quyết đòi lại công bằng. Dù có súng ống nhưng số lượng thì ít hơn rất nhiều, nên nhất thời đám lính chỉ có thể xếp thành hàng ngang ra sức ngăn cản người dân ồ ạt lao lên. Thoáng chốc mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng. Thằng quan Tây vừa bắn ông Sáu cũng bắt đầu thấy sợ, liên tục lùi lại phía sau. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh từ phía Gò Đất Đen bất chợt thổi tới, mang theo một thứ mùi tanh nồng khó ngửi, cùng những tiếng khè khè lạnh gáy, khiến bất cứ ai cũng giật mình khựng lại. Ngay sau đó một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đã hiện ra trước mắt mọi người. Ấy là một con rắn với kích thước khổng lồ, thân dài 7-8 thước, lớp da đen bóng cùng với những vòng trắng đan xen. Đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt của con mãng xà. Nó đỏ rực như máu, đôi con người thì đen nhánh, tinh anh như loài người. Con rắn vừa xuất hiện thì đã lập tức phùng mang, ngóc cái đầu lên mà mổ xuống thằng Tây một phát chí tử. Cú đớp quá nhanh khiến hắn đâu thể phản ứng được gì, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bị con rắn quặm lấy ném về phía xa. Đám lính mất đi người chỉ huy thì lập tức trở nên hỗn loạn. Thêm phần trước sau đều có nguy hiểm nên đội hình rất nhanh bị phá vỡ. Có thằng vì sợ quá nên cứ nhắm con rắn mà nổ súng loạn xạ. Có thằng trước thì sẽ có thằng sau. Cả đám liền lấy con rắn làm mục tiêu điên cuồng nổ súng. Ông Tám và một người thấy vậy liền nhân cơ hội chạy qua cứu ông Sáu. Tư Thành, mày khỏe thì mau cõng bác Sáu về nhà tao đi. Tội vạ đâu tao chịu. Còn bà con cũng chạy đi mà kệ tụi lính. Nghe ông Tám nói, Tư Thành liền gật đầu rồi cõng ông Sáu lên lưng mà chạy một mạch. Còn bà con thì cũng tản ra, mỗi người chạy một hướng. Vậy là chỉ trong vài phút bãi đất chỉ còn lại tụi lính đang chống trả trong sợ hãi. Có lẽ vì quá sợ, cộng thêm việc không có ai chỉ huy, nên chúng chỉ biết cắn phá một cách rời rạc. Nhờ vậy mà con rắn vẫn nắm được ưu thế. Hết cắn bên này rồi lại dùng đuôi quật sang bên nọ, khiến đám lính chẳng mấy chốc mà tan ra. Có thằng biết chắc mình có chạy cũng không thoát nên liều mạng đứng lại bắn trả. Từng tiếng súng chát chúa vang lên, ghim vào mạng sườn làm con rắn đau đớn khè lên một tiếng. Rồi như một mũi tên, nó lao thẳng tới kẻ vừa nổ súng mà ra sức cắn xé. Tuy kẻ đó đã chết, nhưng con rắn dường như vẫn không muốn buông tha mà cố tình dùng đuôi quật mạnh xuống, khiến xương cốt hắn vỡ tan. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi thằng Tâm đang nấp sau gốc cây. Trên tay hắn là một khẩu súng lục đã được nạp đạn, sẵn sàng khai hỏa. Mắt hắn nhìn chằm chằm về phía con rắn, thấy nó vẫn ở đó nhưng bộ dạng xem ra đã không còn hung dữ như vừa nãy. Nhìn những dòng máu tươi trên thân con rắn đang chảy ra không ngừng, Tâm liền hiểu nó đã bị thương nặng và sắp kiệt sức. Y liền nhân cơ hội chĩa thẳng nòng súng về phía đầu con rắn mà bóp cò. Nhưng vì tay hắn cứ run lên nên phát súng không trúng đầu mà lại lệch xuống phần cổ một đoạn. Biết mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn, Tâm liền ném khẩu súng qua một bên mà bỏ chạy thục mạng. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, con rắn dù rất đau nhưng vẫn rít lên một tiếng rồi lao tới giết chết tên bán nước chỉ bằng một cú đớp. Một lúc sau khi nhận thấy không còn nguy hiểm thì con rắn mới chậm rãi quay lại, ánh mắt hướng về phía xa, nơi ông Sáu đang được Tư Thành cõng trên lưng bỏ chạy. Không hiểu sao trong ánh mắt kia dường như chẳng còn chút sát khí, mà thay vào đó là một sự tiếc thương nhớ nhung vô bờ. Cuối cùng con rắn quay đầu, bò một cách chậm rãi về phía cái gò đất đen, để lại dưới nền đất những vệt máu loang lổ. Phía bên này, Tư Thành và ông Tám đã về tới nhà. Vừa đặt ông Sáu lên giường, ông Tám đã vội vàng chạy lại xem xét vết thương, tìm cách cầm máu. Nhưng ông Sáu là người hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Ông ta biết bản thân chắc chắn phải chết nên cố níu lấy tay ông Tám mà thều thào nói. Anh Tám, là tôi có lỗi với anh. Còn đắn đó thực ra là vợ tôi. Chuyện năm xưa cũng là do tôi hết. Anh đừng buồn tôi nghe, anh Tám. Những lời này như tiếng sấm nổ bên tai làm ông Tám khựng lại, ngồi phịch xuống giường mà nhìn người đàn ông trước mặt. Bất giác những ký ức năm xưa cũng như nước lũ tràn về, kéo theo bao cảm xúc lẫn lộn. Hóa ra năm xưa gia đình Sáu Thành và ông Tám có qua lại rất tốt, nhất là bà Bông và bà Lam, vợ ông Sáu Lành. Cũng giống như nhà ông Tám, hai vợ chồng Sáu Lành cũng chỉ có duy nhất một mụn con. Khác một điều rằng đó là một đứa con trai. Thấy hai đứa nhỏ chơi thân, đứa nào cũng dễ thương ngoan hiền, tuổi lại xấp xỉ nhau nên thậm chí hai bên gia đình còn bàn chuyện sau này làm thông gia với nhau. Nhưng chuyện vui chưa tới thì tai họa đã đổ ập xuống đầu. Nhớ lại đêm hôm đó ông Tám đang say giấc thì bất chợt thấy tổ hiện về. Trong giấc mơ tổ có nói với ông rằng hai ngày nữa sẽ có cặp mẹ con bị rắn cặp nia cắn đến xin cứu giúp. Nhưng không cho phép ông ra tay chữa trị vì đó là nghiệp quả từ đời trước mà họ phải gánh lấy. Quả thực đúng như lời tổ nói, đúng hai hôm sau thì có người đưa mẹ con họ tới. Nhưng điều mà ông Tám không thể ngờ là hai mẹ con đó lại chính là bà Lam và thằng Cu Kiệt. Tình huống này khiến ông Tám vô cùng khó xử. Một bên là lời cầu xin của Sáu Lành, còn bên kia là lời phán của tổ. Cả hai đều quan trọng khiến ông nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng vì chần chừ quá lâu nên tới khi ông đưa ra quyết định thì cũng đã quá muộn. Hai mẹ con nhà bà Lam đã tắt thở từ khi nào. Khỏi phải nói, Sáu Lành đau khổ tới cùng cực, chỉ biết quỳ sụp xuống đất mà mếu máo khóc than. Rồi bất chợt ông Sáu Lành thay đổi thái độ, đứng phát dậy dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn ông Tám mà chất vấn. Anh Tám, là anh cố tình không cứu vợ con tôi đúng không? Tại sao? Tại sao chứ? Ông Tám bị nói trúng tim đen thì bối rối, cứ ậm ả ậm ừ không biết phải trả lời ra làm sao. Chính biểu hiện đó của ông đã khiến ông Sáu thêm phần chắc chắn về phán đoán của mình. Nắm lấy cổ áo đối phương, ông Sáu vừa khóc lóc vừa ấm ức nói. Nhà tôi sống với anh đâu có bạc phải không anh Tám? Vậy mà anh thấy chết không cứu, anh sống vậy mà coi được sao hả? Lúc này ông Tám chỉ biết cúi mặt không giải thích được câu nào. Bà Bông thấy vậy cũng hết lời động viên, nhưng xem ra không có tác dụng. Khóc lóc một hồi thì Sáu Lành cũng cắn răng, nhờ bà con chòm xóm tới khiêng thi thể vợ con mình về nhà. Sau đó, y lại dùng xuồng đưa cả hai đi mất. Nói là muốn đưa họ về quê gốc ở tỉnh bên mà chôn cất, dù sao ở đây cũng chỉ là đất khách quê người. Thấy đó cũng là chuyện thường tình nên không có ai nghi ngờ. Có điều Sáu Lành đi chuyến này lâu lắm. Thời gian đó ông Tám cũng có qua thăm hỏi, muốn lựa lời giải thích với người hàng xóm thân thuộc. Nhưng tới nơi thì chỉ thấy căn nhà trống trơn, Sáu Lành vẫn chưa về. Trong đầu ông Tám cứ nghĩ có khi Sáu Lành vì buồn bã mà tới xứ khác mưu sinh, không có về lại đây nữa. Nhưng bẵng đi một thời gian độ đâu một năm sau, thì người ta lại thấy ông Sáu Lành quay về. Có điều tính cách ông đã thay đổi hẳn, trở nên lầm lì, ít nói, thậm chí còn rời nhà tới nơi vắng người sống cô độc một mình. Tất nhiên ông Tám hay tin đó thì cũng tìm tới, nhưng dù có đi bao nhiêu lần thì Sáu Lành vẫn tìm cách lánh mặt. Dù không muốn gặp nhưng mỗi lần như vậy, ông ta đều đứng ở một góc khuất nào đó, dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn về phía ông Tám miệng lẩm bẩm. Tám xà, mày hãy đợi đó, sẽ sớm thôi. Ngải linh xà của tao sắp thành rồi, lúc đó tao sẽ bắt mày phải trả ra. Thì ra cha của Sáu Lành năm xưa là một thầy đạo có tiếng, nhưng bị tụi Tây nghi là tham gia lực lượng kháng chiến nên giết chết cả nhà. Sáu Lành là người duy nhất chạy thoát và lưu lạc tới xứ U Minh này. Dù không chính thức học nghề, nhưng Sáu Lành vẫn biết ít nhiều một vài loại bùa phép. Một trong số đó là thuật yểm linh hồn người chết và động vật, giúp chúng có linh tính giống con người và có thể dễ dàng điều khiển. Sáu Lành vì quá thương vợ nên đã bắt một con rắn hổ chúa, dùng phép yểm linh hồn bà Lam và con rắn đó để nuôi dưỡng. Bởi vì bản chất của loại ngải này là giúp thầy Pháp nuôi dưỡng linh hồn một ai đó trong thời gian dài. Nếu trong thời gian đó con vật có thể tu luyện, hình thành linh tính thì có thể hóa thân thành nhân hình. Và tất nhiên nhân diện đó sẽ chính là linh hồn của người được yểm, thậm chí ký ức trước khi chết cũng được giữ nguyên. Cuối cùng ông ta làm tất cả những chuyện này đều vì muốn trả thù và cố bấu víu lấy một hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể hồi sinh được thứ giống với vợ mình. Trở về với thực tại, ông Tám hiểu ra mọi chuyện thì cũng giấu được cảm xúc. Hóa ra vợ con ông chết không phải vô tình mà là do người ta hại. Nhưng như vậy thì đã sao? Kẻ làm ra chuyện đó bây giờ cũng đang nằm hấp hối trước mặt ông. Hơn nữa xem chừng hắn ta cũng đã biết hối lỗi, nếu không đã điều khiển con rắn tới cắn chết ông từ lâu rồi. Bất giác những giọt lệ đã rơi, đôi môi ông Tám mím chặt. Muốn nói gì, lời tha thứ với Sáu Lành. Nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước. Ông Sáu Lành đã ngưng thở. Chỉ thấy giây phút đó khóe môi ông ta mỉm cười, giống như thể đã chút bỏ được cái gánh nặng đã đè nén bản thân suốt bao nhiêu năm qua. Vài ngày sau, người dân đi qua khu gò đất đen kia thì đều ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp. Họ lần theo thì phát hiện con rắn đã nằm chết từ bao giờ. Đó cũng xem như là một cái kết đầy bi thương, kết thúc cho những oán thù trong quá khứ, để lại trong lòng người sống sự thanh thản mà sống tiếp những ngày cuối đời. Câu chuyện buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một câu chuyện rất là hay của tác giả Huỳnh Duy, phải không ạ? Và thực sự đọc về cái chủ đề rắn rết là Thuận nổi hết cả da gà, nên bởi vì Thuận là một người vô cùng là sợ rắn, rất là sợ rắn luôn. Không biết mọi người thì như thế nào. Và hôm nay Thuận cũng chỉ đọc một câu chuyện ngắn thôi, không có chuyện để đọc thêm cho quý vị. Và thời gian gần đây thì tìm mua chuyện cũng khá là khó quý vị ạ. Bởi vì là cũng nhiều tác giả viết chuyện lắm, nhưng mà để sàng lọc và tìm ra những tác giả viết ở mức độ gọi là ok trở lên, tức là tạm chấp nhận được trở lên, đến những câu chuyện hay, xuất sắc, nhiều drama, nhiều kịch tính, nó là một cái bài toán cũng khá là khó. Vì nên là lý do tại sao mà chúng ta thấy trên kênh xuất hiện rất là nhiều tác giả là như vậy. Bởi vì là phải hợp tác nhiều thì để mình còn lựa chọn và sàng lọc ra những cái câu chuyện hay gửi tới cho quý vị mà. Nên là mong rằng là quý vị cũng sẽ thông cảm nếu như có những tập truyện nào mà quý vị cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Bởi vì đội ngũ biên kịch của kênh cũng đã cố gắng đọc, mua về nha. Không phải là đọc liền cho quý vị nghe liền đâu, mà còn phải là đọc lại cái câu chuyện để xem nội dung nó làm sao, rồi chỉnh sửa cái câu từ, cái văn phong làm sao nó cho nó phù hợp, và những cái từ ngữ nó không thuộc về diện là bị cấm của trên YouTube nữa, nhiều khâu đó, rồi sau đó rồi mới đọc cho quý vị nghe. Nên là cái khâu lựa chọn chuyện và lựa chọn tác giả hợp tác với kênh là một trong những khâu mà Thuận thấy nó rất là quan trọng. Nên là chúng ta có nhiều tác giả để mà mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Nên là quý vị hiểu được là cái công việc nó sẽ trôi qua như vậy. Nó sẽ trải qua các bước như thế trước khi quý vị nghe chuyện. Chứ không phải là cứ có chuyện thì Thuận ngồi để Thuận đọc cho quý vị nghe đâu. Rồi nhiều bạn còn hỏi là ủa tại sao Thuận lại nhớ được nhiều chuyện như thế. Thực ra đâu, Thuận đâu có nhớ được đâu, những câu chuyện dài như thế này mà. Rồi mình còn thoại như thế, Thuận nhớ được chắc là Thuận là siêu nhân rồi. Ta có cái màn hình máy tính ở phía trước này, Thuận đọc lại thôi. Đó. Là mọi người cũng biết được công việc nó diễn ra như vậy nha. Nên là ví dụ có những cái câu chuyện mà thực sự nó chưa được hay cho lắm, hoặc nó có những cái vấn đề này vấn đề kia một chút, thì quý vị cũng bỏ qua. Bởi vì là Thuận giải thích rồi đó. Hôm nay Thuận nói chuyện nó cứ vòng vò nên là rồi, bởi vì là miết ha. Do Thuận đầu có đang không tập trung lắm. Ok, thôi chắc là Thuận không nên nói gì thêm vào khúc này nữa. Vì thấy cái câu chuyện ngày hôm nay nó ngắn, định nói cái gì để chia sẻ với mọi người một chút, nhưng Tự dưng hôm nay đầu trống rỗng chẳng nghĩ ra được cái gì. Với quý vị có cái điều gì muốn hỏi Thuận, chia sẻ với Thuận không? Thì bình luận xuống phía dưới nhé. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.